hôm nay xem mắt rất ưng ý, mai mốt liền tìm người sang cầu thân. Chẳng bao lâu nữa, hai người các con sẽ được làm ông bà rồi đó. Chu Chiêu đứng ngoài cửa, khẽ cản lại gia nhân định đi bẩm báo, thuận tay rũ nước mưa khỏi cây dù, rồi đặt nó dựa vào tường. Chu Thừa An chút ngượng ngùng, nhưng so với lúc mới đến Trường An, đã bớt dè dặt hơn rất nhiều. Lão phu nhân thấy hắn xấu hổ, lại càng cao hứng, tiếp tục trêu ghẹo, khiến cả hoa sảnh tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Bỗng nhiên, một giọng nữ quen thuộc vang lên sau lưng. "A Chiêu, muội về rồi, sao cứ đứng mãi ngoài cửa thế? Trời bên ngoài lạnh lắm." Chu Chiêu quay đầu, liền thấy Chu Huyên và Chu Vãn cùng nhau đi tới. Chu Vãn cầm ô, còn Chu Huyên thì xách một vò rượu nhỏ trong tay. Nghe được tiếng động ngoài cửa, tiếng cười bên trong hoa sảnh bỗng dưng im bặt. Chu Chiêu thoáng liếc mắt, liền thấy ánh mắt của mọi người trong phòng đều đổ dồn về phía nàng. Cách Chương